Long Châu Chi Tiến Công Radix. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 379, gây nên Whis chú ý. Radix dễ dàng đánh bại hai vị cao thủ hàng đầu, thậm chí đều chỉ dùng một chiêu mạnh mẽ siêu Saiya chi thần lập tức chịu đến mọi người tôn sùng. Cái gọi là thần chính là khác với tất cả mọi người a. Piccolo còn không biết bọn họ đang giở trò quỷ gì, chỉ thán phục với Radix mới trạng thái đáng sợ. Mãi đến tận Nappa hướng về hắn giải thích, Piccolo lại một lần khiếp sợ hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Thần cũng có thể làm ra đến kỳ thực ai cũng chưa hề nghĩ tới. Muốn không phải thời kỳ viễn cổ người Saiya khai sáng tiền lệ, ai có thể nghĩ tới nhân loại cũng có thể đi vào thần cảnh giới đây. Chênh lệch quá to lớn. Vốn là cho rằng có thể qua hai chiêu, Goku xoa sau gáy chậm rãi bò lên. Bất đắc dĩ cười cợt, Vegeta yên lặng không nói. Vẫn nhìn lơ lửng giữa không trung Radix. Cắn chặt môi, chỉ có tự mình cùng siêu Saiya chi thần Radix giao thủ qua nhân tài rõ ràng đó là hà. Sức mạnh kinh khủng, nhường ngươi hoàn toàn không có năng lực chống cự. Bất kỳ công kích đều là vô hiệu. Bất kỳ phòng ngự cũng là vô hiệu. Ở thần trước mặt chỉ có thể mặc cho sâu xé. Hai người nhìn chăm chú một chút, không hẹn mà cùng địa chảy xuống mồ hôi. Giờ khắc này Radix nhắm hai mắt lại, thần sắc nghiêm túc, phảng phất đem ngoại giới hết thảy đều ngăn cách, chỉ để lại chính mình ý thức ở bên trong tâm không ngừng thăm dò. Hắn cần phải nắm chắc lần này thành thần cơ hội, cố gắng tìm hiểu tầng này cảnh giới, đem hấp thu hắn cho tới nay mới thôi tiến hành tu luyện quá nhiều. Đặc biệt là ở Whis đi rồi, chỉ là tinh thần thời gian ốc liền không biết đi tới bao nhiêu lần. Mỗi lần đều ở tinh thần cùng trên cảnh giới có mới lĩnh ngộ. Cũng giờ đến phiên hắn hấp thu thần cảnh giới. Cái kia vô thượng năng lượng cùng cảnh giới dường như một luồng khí mịt mờ ở hắn trong lòng. Chỉ cần nhẹ nhàng hút một cái liền có thể hóa thành của mình. Thế nhưng tổng thiếu một chút không bắt được trọng điểm, đúng rồi. Chiến đấu. Radix đột nhiên nhớ tới Son Goku chính là ở cùng Beerus quyết chiến bên trong dần dần lĩnh ngộ. Thần cảnh, như vậy chính mình điều kiện đã thành thục. Chỉ cần ở ác chiến bên trong kích phát bản năng, Goku, Vegeta, còn có mọi người cùng nhau biến thành thần đi, chúng ta. Chỉ cần là lòng mang chính nghĩa người Saiya, là có thể thành công. Thế nhưng tóc đỏ thần cùng tóc đỏ thần là không giống nhau. Thực lực chịu đến hắn nguyên bản ảnh hưởng, muốn phải biến đổi đến mức càng mạnh hơn, hay là muốn ở cơ sở lên không ngừng tu luyện, cái này đương nhiên. Tabo đại hỉ liền, Nappa, Ofuna, Tabo còn có Son Goku, Vegeta từng cái đang trợ giúp dưới đã biến thành siêu Saiya chi thần. Broly tâm tính không ổn định, tự nhiên không cách nào tham dự. Uraeus chở hài tử còn nhỏ, không có tính ở trong đó. Trên thần điện, một đoàn đoàn thần thánh khí tức tràn ngập, dáng màu cùng ngọn lửa hồng luân phiên chiếu rọi, để Piccolo nhìn ra tim đập nhanh hơn, sắc mặt biến đổi liên tục. Popo cùng thiên thần bọn họ cũng không ngừng run rẩy. Thần là thiên thần Dende cùng Kago càng thật sự từ người Saiya trên người cảm nhận được một chút thần linh cảm giác. Ta cũng là thần, ha ha. Ofuna hưng phấn cực kỳ, nàng mái tóc màu đỏ tung bay, trên mặt mang theo bình tĩnh vui sướng. Son Goku cùng Vegeta cũng từng người mỉm cười, cảm thụ không giống bình thường sức mạnh, ngực có dâng trào khí tức thoan động, đó là thần khí tức, thần linh độc nhất khí, đại gia hiện tại đều là thần, như vậy, hướng về ta tiến công đi. Radix cười nói, mọi người sững sờ, sư phụ. Ngươi là nói chúng ta đồng thời đánh một mình ngươi. Không sai. Ta muốn thử ứng đối với toàn bộ các ngươi. Vegeta nhất thời cười to. Có thể đừng nói mạnh miệng. Hiện tại chúng ta đều là siêu Saiya chi thần. Cảnh giới như thế, chênh lệch đã thu nhỏ lại. Hắn nói không sai. Nếu như ở siêu 2 cùng siêu 3 trong lúc đó còn có chênh lệch không nhỏ. Như vậy đều là thần thực lực bọn hắn chênh lệch hiển nhiên không có lớn như vậy, cứ việc là nhân tạo. Thần, trên cảnh giới hai người đã tương tự ca ca. Điều này làm cho ta nghĩ tới giới vương tinh lên tu luyện lần này cũng sẽ không ngươi ung dung. Thắng lợi, Son Goku cũng nở nụ cười. Năm đó Raditz ở giới vương tinh lên lấy một địch nhiều thủ. Thắng, sự tình làm hắn khó có thể quên. Hiện tại nhớ tới đến ký ức chưa phai, có thể Raditz bây giờ muốn lấy một địch nhiều. Liền ngay cả một bên quan chiến Piccolo đều không tin tóc đỏ thần cùng tóc đỏ thần là không giống nhau, nhưng kém đến sẽ không nhiều như vậy chứ. Raditz không cho giải thích, vọt thẳng Son Goku mà đi. Đến đây đi, hắn quát to một tiếng. Bóng người di động mang theo huyễn ảnh giống như quang diễm, lóa mắt xinh đẹp làm người say mê thần, mỗi một chiêu đều là tao nhã. Mang theo Mỹ phá hủy kẻ địch, Son Goku lần này nhìn thấy Raditz động tác, linh hoạt tách ra, thân thể phản ứng nhanh hơn mấy lần. Trong nháy mắt phản kích thiêu đốt thần khí diễm như ba quang di động, thuận thế bay lượn ầm. Raditz lần thứ nhất cùng Son Goku thân thể tiếp xúc với nhau, cuồn cuộn uy thế lấy hai người làm trung tâm khuếch tán. Tầng tầng lớp lớp, mênh mông cuồn cuộn, đem toàn cầu bao phủ. Dừng lại một lúc sau khi Son Goku lui về phía sau nhưng nhe răng nở nụ cười. Quả nhiên, sức mạnh vẫn là không kịp Kaka. Raditz, còn có ta đây. Vegeta hăng hái vọt tới, sư phụ, xin lỗi. Tà Bồ cũng lập tức phát động công kích. Nappa cùng Ofuna quyết định gia nhập vào công. Nếu Raditz muốn lấy một địch nhiều, nhất định có ý nghĩ của hắn. Bọn họ cũng vừa hay mượn cơ hội này cảm thụ một chút siêu Saiya chi thần sức mạnh. Ha ha. Huấn luyện viên tiếp chiêu. Raditz, thần thánh năng lượng trên không trung tụ tập, mờ mịt mà khí thế khổng lồ nhất thời làm thần điện rơi vào một loại càng cao viễn trống trải hoan cảnh, phảng phất mạn nhiên tiến vào càng cổ lão thánh cảnh. Thần hủy diệt giới Whis thần trượng đột nhiên phát sinh phản ứng, lóe lên ánh sáng chính đang đi dạo. Whis hơi sững sờ, tiếu lông mày nhíu lên, đã lâu chưa từng có phản ứng như thế. Trong vũ trụ đã xảy ra chuyện gì sao? Hắn tò mò thông qua thần trượng nhìn phía lại giới, bị cảnh tượng trước mắt kinh ngạc. Nháy mắt đó là địa cầu hình ảnh. Raditz chính lấy một loại kỳ diệu tư thái tác chiến, cả người hào quang ngọn lửa hồng, tóc đỏ hồng đồng, khí tức thần thánh. Không thể nghi ngờ, cái kia chính là thần cảnh giới. Ai nha, đây là thần khí tức. Raditz tiên sinh thành công rồi sao? Không, còn có những người khác. Hắn nhìn thấy không chỉ là Raditz, còn có cái khác tóc đỏ người Saiya, bao quát Raditz đệ đệ Son Goku. Cùng người Saiya vương tử Vegeta. Whis nheo mắt lại, ý cười dày đặc, nhìn ngó Beerus nghỉ ngơi địa phương, nhẹ giọng tự nói, Beerus đại nhân còn đang ngủ, ta trước hết đi một chuyến hạ giới ba. Thật là không có nghĩ đến, Raditz bọn họ lại nhanh như vậy liền tìm tòi ra biến thân phương pháp. Tuy rằng cùng Beerus đại nhân so sánh lẫn nhau còn rất dài một khoảng cách, có điều nhân loại có thể làm được điểm này đã làm ta giật nảy cả mình. Cười, Whis thu hồi thần trượng, trên mặt đất nhẹ nhàng rung một cái. Trong nháy mắt bảy màu cầu vồng bao bọc hắn xuyên qua không gian, đi thẳng đến địa cầu. Gây nên Whis chú ý chính là Raditz thần cảnh giới, còn có người Saiya bọn họ dồn dập tiến vào này cảnh thần kỳ hiện tượng. Lập tức nhiều người như vậy đều thành thần, đương nhiên khiến thiên sứ không thể nào hiểu được. Mà giờ khắc này ở trên địa cầu luận bàn Raditz, đám người còn không biết sắp có một vị trọng lượng cấp nhân vật giáng lâm. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.